Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 251, chương 252, thu phí bảo hộ. Ba người đi đến bên ngoài mặt, thấy được người gây chuyện là bốn cái một bộ hip hop cách ăn mặc người trẻ tuổi. Một cái bàn bị hất tung ở mặt đất, một cái bàn bị lật ngược, chiếc đũa, bát cái gì vẩy xuống đầy đất. Bốn người trẻ tuổi một bộ sâu binh sĩ làm vảnh lên chân bắt chéo rời mấy cái băng chắn tại cửa ra. Vào, khách nhân chung quanh ngồi cũng không xong đi cũng không được. Đầy tử trái tay nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Các vị hôm nay đơn đều miễn đi, mời rời đi trước a. Hắn là hướng về phía chỉ có ba bàn khách nhân nói. Những khách nhân nhìn xem tình huống này, tự nhiên cũng không tâm tư lại ăn cơm đi, đều đứng dậy đi tới cửa. Bốn người thật cũng không khó xử khách nhân, bên trong một cái ghế hướng bên cạnh bên trên một chuyền, nhường ra đầu đủ một người đi con đường, chờ khách người đi về sau lại chuyển trở về tại chỗ. Tàn phế, nói đi, bàn giao không giao tiền, $1000. Một cái tử cũng không thể ít, một cái lỗ mũi bên trên còn mặc khoen mũi ra hỏa lên tiếng trước. Nhất, một mặt cười lạnh nhìn xem đầy tử. $1000, người tại sao không đi đoạt? Đầy tử tức giận vô cùng, trong tiệm mình buôn bán ngạch mới bao nhiêu, mở miệng liền muốn mỗi tháng $1000, hắn còn ăn cái gì? Gió Tây Bắc, à, ha ha, sao có thể nói đoạt đâu? Chúng ta đây là vì tốt hơn cho các ngươi cung cấp bảo hộ phục vụ oa. Hôm nay ngươi nếu là không đưa tiền, cửa hàng ngươi cũng đừng mở. Chúng ta ăn vị tại cái này nhìn còn có không ai dám tới dùng cơm. Đầy tử khí thẳng phát run, hắn thật nghĩ đi phòng bếp cầm đao tử chơi bọn hắn. Nhưng ở cái này tha hương nơi đất khách quê người, có thể an an ổn ổn đứng vững gót chân, thật không dễ dàng. Một khi hắn động thủ, hắn cơm này cửa hàng cũng sẽ không cần mở. Những người này bối cảnh hắn biết, là cái thành phố này lớn nhất người Hoa bang phái. Hắn hiện tại mang nhà mang người, thật không thể trêu vào. Hắn đang chuẩn bị cắn răng bỏ tiền, bên người Chu Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đến. Chu Tà cũng đã đồng dạng lên cơn giận dữ, rõ ràng là người Hoa. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người không làm chuyện đứng đắn. Chạy tới bắt chẹt đồng bào của mình. Thật cực kỳ để hắn khó chịu. Hắn trực tiếp mặt lạnh lấy đi đến bốn người trước mặt. Tiểu Bạch Kiểm, làm gì đâu, muốn thay cái này tàn phế ra mặt. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Quyết thiết, khoen mũi nam đứng lên. Cũng không nói nhiều lời. Trực tiếp huy quyền hướng phía Chu Tà mặt đánh tới. Đồng Lệ Á cùng đầy tử đều rất bình tĩnh. Bọn hắn biết Chu Tà năng lực. Lão đại, đánh gãy răng hắn. Trang cái gì bước, lớn lên hình người dáng người. Lão đại cho hắn dòng giã cho. Đúng, đem hắn răng đều đánh ánh sáng. Nhìn như vậy liền thuận mắt nhiều. Mặt khác ba cái vẫn còn đang đánh kêu gào. Lại không thấy được khoen mũi nam nắm đấm bị Chu Tà một cái tay nhẹ nhõm bắt lấy. Theo trên tay hắn tăng lớn, truyền ra từng tiếng ken két âm thanh. Đó là khớp nối sai chỗ thanh âm. A, khoen mũi nam một tiếng hét thảm, chậm rãi quỳ xuống. Đều mẹ nhà hắn cho ta cùng một chỗ bên trên. Tiểu tử này có chút bản lãnh, bị sợ ngây người ba người cái này mới phản ứng được. Cầm lấy cái mông phía dưới ghế liền hướng phía Chu Tà vung mạnh đi. Chu Tà đương nhiên không sợ hãi, nhẹ nhàng lui về sau một bước, mà bị hắn bắt lấy nắm đấm khoen mũi nam liền bị hắn mang theo tiến lên một bước. Két tương đương, két tương đương, két tương đương, ba tiếng giòn vang. Ba tấm gỗ thật ghế trực tiếp bị vung mạnh tại khoen mũi nam cánh tay bên trên. A, tương đương tay của ta. Các ngươi mấy tên hỗn đản này, không có mắt a, các ngươi muốn đập chết ta a. Tay của hắn bị nện trở thành S hình, quái dị vặn vẹo lên, theo Chu Tà đưa mở tay, khoen mũi nam đặt mông ngồi ngay đó bên trên. Đầy tử có chút hoảng, đánh thành dạng này, nếu như bị cái kia bang phái người biết, chính mình điểm ấy khẳng định không mở nổi. Hắn cũng không sao, vò đã mẻ không sợ rơi, không mở được liền về nước. Bước dài đến ba cái đang chuẩn bị tiếp tục đánh Chu Tà người trước mặt. Một người một bàn tay, trực tiếp ngay cả bọn hắn răng hàm đều đánh bay ra đến. Ba người đều bị đánh ngất xỉu, đầy tử trên tay lực đạo không thể khinh thường. Na Chu Tà, sau này tốt, ta tiệm này cũng không cần mở. Lần này là triệt để đắc tội bọn hắn. Xem ra ta phải cùng ngươi về nước phát triển doài. Giống như là than phiền, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy giải thoát. Thời gian này hắn trôi qua thật là đủ. Không nghĩ tới Chu Tà lại lắc đầu. Ngươi muốn hồi đương nhiên rất tốt, bất quá vậy cũng không thể là bị bọn hắn bức trở về. Như thế coi như quá thật mất mặt. Đầy tử ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Chu Tà. Ngươi chuẩn bị, ngươi không phải nói bọn hắn là bang phái thành viên à? Vậy chúng ta liền đi đem cái này bang phái đi một lần. Thế nào, có dám hay không? Chu Tà lời nói kích thích đầy tử. 3 năm này sinh hoạt có chút san bằng hắn góc cạnh. Nhưng Chu Tà lời nói lập tức đem hắn thực chất bên trong huyết tính cho kích phát ra. Tốt, cái này có cái gì không dám. Khoen mũi nam mặc dù tay rất đau, phi thường đau nhức, nhưng hắn cũng không có ngất xỉu đi. Nghe được hai người nói chuẩn bị đi bọn hắn bang phái tổng bộ đi một lần, hắn ngốc trệ một tí, sau đó càn rỡ cười. Ha ha ha ha, tương đương chết cười lão tử. Đánh chúng ta mấy cái, các ngươi còn chuẩn bị đi chúng ta tổng bộ. Đi làm nha, muốn chết đây điêu. Hai người tự nhiên sẽ không đi để ý loại tiểu nhân vật này chế giễu. Nhìn nhau, rất có tung ngàn vạn người ta cũng hướng vậy khí thế. Loại này u ác tính, nhất định phải xử lý. Coi như không phải tại Hoa Hạ, vì sinh hoạt tại nước Mỹ vô số kiều dân, bọn hắn cũng muốn động thủ. Đối với bọn hắn bang phái tổng bộ ở đâu loại này vấn đề nhỏ. Có Chu Tà tại, cái này đều không phải là sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.